Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, Diệp Thanh cảm thấy Tô Y Điềm dường như có chút khác lạ so với những lần gặp trước. Khô dù trước đây hai người gặp nhau đều là giữ lễ, nhưng Tô Y Điềm luôn niềm nở và hào hứng khi nhìn thấy mình. Thậm chí Diệp Thanh còn mơ hồ nhận ra sự trông đợi và ngưỡng vọng từ nàng trong những câu chuyện phiếm của hai người chỉ vài ngày không ở kinh thành. Khi trở lại, thái độ của nàng đã thay đổi. Tô Y Điềm không còn vui vẻ khi nhìn thấy chàng, thậm chí vẻ mặt còn đượm phần lo lắng, nếu không muốn nói là cố tình tránh né. Thời gian quen biết không dài, hai người cũng chưa đến mức gọi là tri kỷ, nhưng Diệp Thanh lại rất hưởng thụ không khí an yên mỗi lần bên cạnh Tô Y Điềm. Bởi vậy khi thấy thái độ Tô Y Điềm thay đổi, Diệp Thanh vừa buồn vừa giận, nhưng lại không dám lên tiếng gặng hỏi nàng. Chàng tự cảm thấy giữa hai người chưa có bất kỳ ràng buộc hứa hẹn chính thức nào, bản thân không có quyền yêu cầu Tô Y Điềm phải đối xử tốt với mình. Về phía Tô Y Điềm, nàng cũng đang lâm vào tình trạng bất an. Hiện nay, chỉ còn mỗi Đô Sát Viện là ở thế trung lập. Cả Tiêu Dật và Tiêu Cảnh Hoàng đều hướng mắt về phía Diệp Thanh với mong muốn thay đổi cán cân đang ở vị trí cân bằng. Tô Y Điềm nàng không thể rơi vào vũng lầy này được, càng không thể khiến Diệp Thanh vạ lây, trở thành một điểm yếu để khiến chàng thất thế, trở thành tấm bia cho người ta công kích. Cho nên tốt nhất là giữ khoảng cách nhất định, không thể để mọi người phát hiện ra mối quan hệ và tấm lòng của mình dành cho đối phương. Mỗi người đều có tâm sự riêng, khiến Du Tú Liên ở giữa cũng không biết làm sao, chỉ đành ngậm ngùi thở dài tiếc nuối. Không muốn trưng ra bộ mặt ủ ê suốt ngày, Tô Y Điềm bắt buộc mình phải thật bận rộn. Nàng muốn nhanh chóng phát triển xưởng thêu, cho nên đã lôi kéo Du Tú Liên cùng nha hoàn Xuân Nghi mới được mua về đi dạo phố chợ một vòng. Sau khi ghé qua những tiệm vải nức tiếng nhất ở Đế Kinh, nhóm ba người Tô Y Điềm, Du Tú Liên và nha hoàn Xuân Nghi cũng thấm mệt, muốn tìm một tiệm trà nước mát mẻ nằm trong hẻm nhỏ để nghỉ chân. Đột nhiên một biển hiệu nhỏ siêu vẹo đập vào mắt Tô Y Điềm khiến nàng chú ý. Ồ, ở nơi ngõ nhỏ vắng vẻ này mà cũng có một tiệm bán vải vóc tơ lụa sao? Tô Y Điềm có chút tò mò, nhanh chóng lôi kéo hai người đi vào. Trong tiệm không có khách, tiểu nhị nằm ngủ gục trên quầy, còn ông chủ nghe tiếng bước chân cũng không buồn nhấc mi lên, một bộ thở ơ hờ hững ôm lồng chim đi ra phía sân sau. Chà, trên đời này có người mở tiệm buôn bán mà không thèm chào mời khách luôn. Tô Y Điềm hứng thú quan sát một vòng, sau đó gõ lên mặt bàn gọi tiểu nhị dậy. Khác với thái độ không quan tâm của ông chủ, tiểu nhị có vẻ rất phấn khích khi nhìn thấy khách mới. Quý khách muốn mua gì, đừng nhìn bồn tiệm nhỏ như vậy mà coi thường. Tất cả những loại vải bán chạy chúng tôi đều có cả. Thậm chí ở đây còn có những mặt hàng đặc biệt, cam đoan không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa tiệm vải nào ở kinh thành. Tô Y Điềm gật gù, vuốt ve những khúc vải quen thuộc được tiểu nhị bày ra trước mặt, thuận miệng hỏi. Vậy ngươi cho ta xem đi, cái gọi là hàng đặc biệt của tiệm ý, nếu ưng bụng, tiền bạc không thành vấn đề. Tiểu nhị hớn hở leo lên bậc thang, miệng liến thoáng. Quý khách quả là người tinh tường. Trong lúc chờ đợi, Tô Y Điềm nhàn nhã ngồi xuống ghế gỗ trong góc, tự tay rót mấy chung trà cho ba người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa gỗ vang lên âm thanh kẽo kẹt, mảnh trúc che nắng cũng được vén lên. Một nam nhân vai hùm lưng gấu, hàm râu quai nón đen xì, đội mũ cói che đến mắt bước vào, giọng vừa khàn vừa sét như chum đồng bị kéo lê trên mặt đất. Gã không nói gì nhưng tiểu nhị vừa nhìn thấy đã vội vàng nhảy xuống đất, cuống quýt nói. Xin chờ một chút, sau đó vội vàng gạt nhóm Tô Y Điềm qua một bên, gấp rút đi về một cánh cửa chìm trong góc cầu thang, ôm ra mấy khúc vải lạ mắt. Tên mới đến không hề kiểm tra hàng, chỉ mở miệng hỏi. Đợt này chỉ có nhiêu đây? Tiểu nhị rối rít gật đầu, vẻ mặt có chút sợ sệt. Đúng vậy, chỉ có nhiêu đây? Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ mèo nhé. Gã có vẻ không vui, hừ một tiếng rồi quấn toàn bộ trong lớp vải đen, nhanh chóng rời đi. Tiểu nhị vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm, chợt vị khách nữ từ nãy đến giờ ngồi trong góc thưởng trà đột nhiên bật dậy, vẻ mặt có chút kỳ quặc. Cái kia, người vừa rồi là ai thế? Khách quen của tiệm vải này à? Tiểu nhị gật đầu, sau đó nhìn quanh một vòng, đảm bảo không có ai khác ở đây thì mới ra vẻ thần bí ghé sát đầu lại thì thầm. là khách do đích thân ông chủ giao cho ta. Trông dáng vẻ bặm trợn của hắn ta, vậy mà lại rất thích mua vải về may đồ thêu thùa, nhìn thế nào cũng không thể tin nổi, phải không? Tô Y Điềm cầm quạt che nửa mặt, gật đầu. Quả là vậy, khúc vải người đó mua là loại gì thế? Ta không thấy ngươi trưng trên kệ. Nghe đến đây, tiểu nhị có chút ngần ngừ không muốn nói. Tô Y Điềm ra hiệu, cho nha hoàn Xuân Nghi lấy hết chỗ vải trên bàn, rồi đặt mấy miếng vàng lá vào trong tay y, nói nhỏ. Không giấu gì ngươi, ta có người quen trong hoàng cung, đang muốn chen một chân vào vị trí tú nương của thượng phục cục, cho nên muốn gom hết toàn bộ những loại vải đặc biệt nhất, làm thành thành phẩm dâng lên, hy vọng được chọn. Nói đến đây, nàng ngừng lại, dáng vẻ hào phóng. Nếu đạt, không chỉ đặt hàng dài hạn, mà phần thưởng là không thể thiếu. Tiểu nhị cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ta thấy nương tử ăn nói lễ độ, dáng vẻ quý khí, cũng muốn hợp tác một phen. Nói không phải khoe chứ, kiếm khắp cái đất đế kinh này cũng không tìm được cửa hàng vải thứ hai có loại vải đó. Loại vải này gọi là vải hai da, tức hai mặt vải đều có họa tiết khác biệt, dùng thủ thuật dệt và thiêu khác biệt hoàn toàn để tạo ra. Cũng chỉ có ông chủ của ta mới biết được nguồn gốc và nơi cung cấp. Bởi tính chất quý hiếm của nó, vải này không được bán tùy tiện, chỉ những người được ông chủ chỉ định mới được lấy vải này. Tô Y Điềm nhíu mày, những ngón tay trong ống tay áo siết chặt đến mức trắng bệch. Vậy người kia mua được vải, cũng là khách của ông chủ nhà ngươi. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ vải hai da được chỉ định chỉ bán cho người đó, cho nên dù rất muốn giới thiệu cho nương tử nhưng ta đành hết cách. Tiểu nhị ra vẻ bất lực nhún vai, chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa, chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ mèo nhé. Tô Y Điềm không hết hy vọng, hỏi thêm, ta chỉ muốn nhìn thử một lần, thế có được không? Tiếc quá, vị khách kia đã lấy hết rồi, hiện tại cửa tiệm không có mẫu cho nương tử xem. Tô Y Điềm có hơi thất vọng, ra sức nài nỉ. Khi nào thì lô hàng đó lại về nữa vậy? Tiểu nhị khó xử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lòng là ta không biết, chỉ có ông chủ mới rõ chuyện này, mỗi khi hàng về. Ông ấy sẽ tự tay sắp xếp vào kho riêng và dặn dò ta đưa số hàng đó cho ai. Cho nên không thể giúp được nương tử rồi. Những gì cần hỏi đã hỏi. Tô Y Điềm không nấn ná nữa. Vội vàng ra hiệu cho Du Tú Liên và Xuân Nghi trở về trước. Còn mình vội vàng chạy đến Đô Sát Viện tìm Diệp Thanh. Tô Y Điềm không bao giờ có thể quên được gương mặt dữ tợn của đám phiến quân phản loạn Điền Trùng ngày đó ở Biện Thành. Dù Điền Trùng đã tê nhưng vẫn còn một bộ phận lính bại trận chạy thoát khỏi cuộc càn quét của Tiêu Cảnh Hoàng. Và gã vừa rồi nàng nhìn thấy ở cửa tiệm vải chính là một người trong số đó. Nếu Tô Y Điềm nhớ không lầm, gã hẳn là tên phó tướng luôn đi theo sau vó ngựa của Điền Trùng. Bọn chúng đã trốn được đến Kinh Thành, còn ngang nhiên trà trộn vào đây để thu mua vải vóc, chắc chắn phải có một mục đích nào đó. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, không thể chần chừ. Diệp Thanh đang vùi đầu bên mớ sổ con của Đô Sát Viện, bên ngoài có lính gác chạy vào báo cáo có một nữ tử họ Tô tìm gặp, trong lòng vui mừng khấp khơi. Đã lâu rồi Tô Y Điềm không chủ động đến tìm chàng. Diệp Thanh vội vàng dọn dẹp thư án, chỉnh trang lại y phục rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Để không làm ảnh hưởng đến Diệp Thanh, Tô Y Điềm chọn một nhã gian nhỏ của tửu lầu gần đó. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page ổ mèo mục sữa. Like và follow để ủng hộ mèo nhé. Diệp Thanh đang cố kiềm nén khóe miệng cong cong của mình. Cửa bật mở, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và bộ dáng sợ hãi đến run rẩy của Tô Y Điềm thì giật mình. Nàng, có chuyện gì ư? Cảm thấy không khỏe chỗ nào? Ta sẽ gọi Hồ Đại Phu. Diệp Thanh cuống quýt hỏi. Không, không cần đâu. Tô Y Điềm giữ y áo của chàng lại, giọng hồn hền. Ta tốt lắm, chỉ là có chút chuyện muốn nói với chàng. Thấy thần sắc ngưng trọng của Tô Y Điềm, Diệp Thanh nghiêm trang mồi xuống, chuyên chú lắng nghe. Chuyện là như vậy, Tô Y Điềm cố gắng kể lại tường tận, từ trận công thành ở Biện Thành đến cuộc đụng mặt ở cửa tiệm vải vừa rồi. Nàng chắc chứ? Diệp Thanh trầm giọng hỏi lại. Chắc chắn, ta đã ở trên tường thành cùng quân lính và mạnh tướng quân suốt 7 ngày, không thể nào nhận sai được. Tô Y Điềm gật đầu, chuyện này vô cùng hệ trọng, trước khi điều tra rõ ràng, không thể để lộ cho bất kỳ ai biết được. Tô Y Điềm đồng ý với câu nói này của Diệp Thanh. Cuộc cạnh tranh đế vị đang diễn ra ngày càng khốc liệt, lại thêm vụ phiến quân phản loạn đã thâm nhập vào kinh thành. Nếu để lộ ra, nhỡ bứt dây động rừng, chiến tranh đẫm M, Á, U là điều không thể tránh khỏi. Huống chi, hai người họ cần tìm được bí ẩn đằng sau những tấm vải hai da kia, và ai là người cung cấp cho bọn chúng. Một khi đã dính líu đến người của đế kinh, chuyện G, I, E, C người diệt khẩu là điều đương nhiên, cho dù Tô Y Điềm là người của Vinh Vương Phủ cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Đấy là chưa kể, nàng chỉ là kẻ có tiếng mà không có miếng. Quý tộc thế gia ở kinh thành chẳng ai là không biết vị trắc phi của Vinh Vương Phủ là người vô hình trong mắt Lục Hoàng Tử. Triều đình rối ren, quan lại chia bè kết phái, nếu không cẩn thận, mất mạng như chơi. Diệp Thanh càng nghĩ càng sợ, vậy mà nàng còn liều lĩnh chạy đến đây báo tin cho ta, nàng thật là khiến ta phải nhìn bằng một con mắt khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng vừa như của trách, lại như ủi an vỗ về. Tô Y Điềm mím môi, Lý Nhi nói, bởi vì trong lòng ta chỉ tin tưởng mỗi một mình Diệp đại nhân. Diệp Thanh trừng mắt, nàng nói cái gì? Tô Y Điềm hít một hơi thật sâu, quyết định không giấu giếm nữa. Chỉ cần nghĩ đến có chàng ở bên cạnh, ta sẽ không thấy sợ hãi. Diệp đại nhân yêu dân như con, chàng chắc chắn sẽ không mặc kệ chuyện này, càng không vì cường quyền mà đớn hèn yếu nhược, cho nên chàng chắc chắn sẽ bảo hộ cho ta. Ta tin tưởng chàng, chuyện gì cũng sẽ nói với chàng. Đây coi như là lần đầu tiên Tô Y Điềm thẳng thắn nói rõ lòng mình khiến Diệp Thanh ngớ người. Nụ hoa trong tim như được nuôi dưỡng, dần dần nở bung mạnh mẽ. Khóe môi vô thức cong lên, những ngón tay hết duỗi ra co lại, cho thấy Diệp Thanh đang vô cùng kích động. Còn gì bằng chuyện chàng thích một người trùng hợp người đó cũng đặt chàng ở trong tim. Chỉ là niềm vui chưa được trọn vẹn, bởi vì Tô Y Điềm quyết định thành thật thêm một chuyện nữa với Diệp Thanh. Rằng nàng chính là vị trắc phi mới cưới bị hắt hủi của Lục Hoàng Tử Tiêu Cảnh Hoàng. Cách chương.